Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, mình bay đi. Linh Từ Thành, tọa lạc ở Linh Thai Sơn phía dưới. Trong đó Phật tu lại quá mức bé nhỏ. Ngược lại là lấy các châu võ tu vì nhiều. Quán trà, quán rượu, thậm chí sòng bạc, khách sạn. Giờ phút này đều là tiếng huyên náo không ngừng. Ô uế chi ngôn cùng cái kia đàm tiếu ngữ điệu, bên tai không dứt, tựa như xóm làng chơi, lại tựa như lưu manh nơi tụ tập đồng dạng. Vương Khai thần sắc có chút kinh ngạc, quả thực nghĩ không ra. Đường đường huyết y bồ đề nơi ở, thế mà xảy ra hiện cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ những người này đều không sợ chết sao? Càng bất khả tư nghị vẫn là bọn họ đến cùng làm thế nào sống sót. Nghĩ không ra Phật Châu chỉ toàn thổ chi, thế mà vậy có cảnh tượng như vậy, quả thực để bản thiếu gia mở rộng tầm mắt a. Vương Khai hơi hơi híp cặp mắt, lắc đầu thán cười, khóe mắt liếc qua thì là tại len lén đánh giá Tĩnh Tuyền. Nhưng mà, vẫn là như trước đó đồng dạng, Tĩnh Tuyền căn bản chưa từng toát ra bất kỳ khác thường gì. Mặc dù ngay cả lông mày đều là không hề nhíu một lần. Tựa như đối với cái này chỗ sự tình làm như không thấy đồng dạng. Thí chủ, Bần Ni cũng không biết ngươi cảnh giới võ đạo. Nhưng nếu không có đạt tới chuẩn đế chi cảnh, vẫn là mau rời khỏi nơi đây đi. Tại Linh Từ Thành bên trái 2000 dặm chỗ, thì là Từ Bi Cổ Thành chỗ. Như thí chủ muốn tìm Phật tự ngủ lại, cũng có thể đi Linh Từ Thành chính đối diện Đại Từ Bi Phật tự. Có 200 dặm xa. Tĩnh Tuyền dừng lại thân thể, nhẹ giọng nói ra, Đại Từ Bi Phật tự thế mà ngay tại Linh Thai Sơn đối diện. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, rốt cuộc minh bạch huyết y bồ đề, vì sao sẽ đem mình ném ở chỗ này, lại lấy bản tôn trước đến so xét chỉ dẫn. Nguyên lai là cố ý thúc giục mình mau mau tướng Ngọc Phật chữa trị, tốt đưa đi cái kia Đại Từ Bi Phật tự, lập tức không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Thần tình lạnh nhạt cười nói, bản thiếu gia cảnh giới võ đạo cao thâm mạt chắc, chỉ là đế cảnh thôi. Chỉ cần vung một phất ống tay áo, liền có thể đem hết thảy làm bay cách xa vạn dặm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Hừ, tốt một câu chỉ cần vung một phất ống tay áo, có thể đem đế cảnh cường giả làm bay cách xa vạn dặm. Bá. Một đạo kêu rên chi tiếng vang lên, liền gặp một vị cao lớn thô kệch nam tử khôi ngô. Nện bước long uy bước đi mạnh mẽ uy vũ nhanh chân mà đến. Đứng thẳng ở Vương Khai trước người, bỗng nhiên tướng nửa người trên quần áo cởi xuống. Cúi đầu nhìn xuống Vương Khai, đột nhiên nhếch miệng phóng khoáng cười to nói. Nhanh chóng tướng bản đế làm bay. Cao lớn cái đầu, trọn vẹn cao hơn Vương Khai một đầu. Cái kia bên trên bản thân cơ bắp hở ra, làn da đen kịt đến cực điểm, nhìn tựa như đồng tường thiết bích đồng dạng, chỉ cần khán kỳ một chút, liền sẽ cho người dưới đáy lòng, không tự kìm hãm được sinh ra vẻ sợ hãi. Hắc hắc, tiểu tử, lần này thổi ngưu bức thổi quá mức a, miêu gia ngược lại là muốn nhìn ngươi ứng đối ra sao. Thông Thiên Tháp bên trong, miêu gia vuốt ve râu dài. Trắng noãn cái đuôi lắc lư, thần sắc rất có hào hứng. Ha ha ha, có trò hay cũng thấy. Nói cực phải, người này tên là Đoạn Đạo Đức, chính là chuẩn đế chi cảnh. Vì ngày xưa một chỗ tụ bảo lâu quản sự, chính là bởi vì nó thích xen vào chuyện của người khác lỗ mãng chi tính cách, mới sẽ bị tụ bảo lâu sa thải. Sau lại trêu chọc cái kia huyết y bồ đề, mới là không thể không đào vong đến tận đây. Nếu không có như thế, bên ngoài cũng coi là cái nổi tiếng cường giả. Các hạ phải nói sai đi. Đoạn Đạo Đức có thể thuận lợi trốn qua huyết y bồ đề truy sát, chính là bởi vì tụ bảo lâu can thiệp. Không phải lấy hắn chuẩn đế chi cảnh, muốn tránh né huyết y bồ đề truy sát, đơn giản khó như lên trời. Chỉ là không biết thiếu niên này đến cùng có lai lịch gì, thế mà dám can đảm cùng Đoạn Đạo Đức là địch. Mặc dù nhìn không thấu cảnh giới của hắn, nhưng nghĩ đến vậy cường không ở đâu. Chậc chậc, khi thật là tuổi trẻ khinh cuồng người không biết không sợ nha. Trong khoảnh khắc, quanh mình chính là tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Mỗi một vị khí tức đều cũng không ẩn tàng. Người yếu nhất đều tại hoàng giả chi cảnh. Chuẩn đế cảnh cường giả càng là chừng hơn 10 vị. Đồng dạng, còn có 3 lượng vị trí tại chuẩn đế phía trên khí tức tồn tại. Vương Khai vốn là đen trầm mặt. Giờ phút này nghe chúng nhân nghị luận. Thần thái lập tức bay bổng lên. Lúc này chắp hai tay sau lưng. Lạnh nhạt nhìn xem hắn. Nhẹ giọng cười nói. Đoạn đạo đức, nhìn thấy bản thiếu gia. Vì sao còn không quỳ xuống hành lễ? Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới mọi người không khỏi là thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Mặc dù ngay cả đoạn đạo đức đều là ngốc sửng sốt một chút. Ngắn ngủi thậm chí đều đã mất đi năng lực suy tính. Như thế nào đều nghĩ không ra. Bất quá một cái tiểu thiếu niên. Thế mà cũng dám nói ra như thế cuồng vọng. Bất quá, ngay tại đoạn đạo đức mặt đỏ tới mang tai. Vung vẩy lên cái kia thô to cánh tay nện xuống thời điểm. Trong đầu vang lên một sợi truyền âm. Lúc này khiến cho nện xuống cánh tay đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Bản thiếu gia chính là tụ bảo lâu đế tử. Đoạn đạo đức mày rậm mắt to. Thần sắc có chút hồ nghi nhìn xem Vương Khai. Không khỏi bẹp lấy cái kia thật dày miệng rộng môi tử. Tiếng như sấm rền truyền âm nói ra. Bản đế làm sao có thể đủ tin ngươi. Ha ha, như tin, mình bay ra Linh Từ Thành về sau. Lại gãy quay lại tìm gặp bản thiếu gia. Nếu không tin, đại khái có thể vung xuống nắm đấm. Vương Khai thần tình lạnh nhạt truyền âm cười nói. Đoạn đạo đức cau mày do dự một lát. Lập tức, hung hăng chừng Vương Khai một chút. Chính là buồn bực thanh âm truyền âm nói. Tốt nhất đừng lừa gạt bản đế. Không phải bản đế quyết không tha cho ngươi. Ngươi lại mau mau vung một phất ống tay áo a. Vung một phất ống tay áo. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Bất quá lại mắt mang tán thưởng quét mắt nhìn hắn một cái. Nói thầm một tiếng người này coi như bên trên đường. Lúc này nhẹ nhàng giơ cánh tay lên vung lên. A, hưu. Trong khoảnh khắc, tại chúng nhân hai mắt một lồi dưới ánh mắt. Cái kia đoạn đạo đức vậy mà há miệng kêu thảm. Thân hình ngửa mặt tung bay mà lên. Tựa như lưu tinh đồng dạng chớp mắt tức thì. Trực tiếp tiêu thất tại Linh Từ Thành ở trong. Ai, bản thiếu gia chắc tuyệt như vậy nhân vật. Tuấn tú lại thiên băng địa liệt sơn hà cuốn ngược. Bản ý đùa du lịch hồng trần thế gian. Quả thực không muốn quá so chiêu dao động. Hết lần này tới lần khác mọi chuyện chủ động tìm tới cửa. Làm sao, làm sao. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Chúng nhân nghe vậy đều là da mặt run rẩy dữ dội. Thật rất muốn nói một tiếng ít thổi như bức. Nhưng ngẫm lại vừa mới đoạn đạo đức hạ tràng. Lúc này làm một chút nuốt nước miếng một cái. Tướng ngôn ngữ nuốt trở vào. A-di-đà Phật. Không nghĩ tới thí chủ thế mà lợi hại như vậy. Ngược lại là bần ni quá nhiều lo lắng. Tĩnh Tuyền nhẹ giọng nói ra, một sợi dị sắc từ trong mắt đẹp xẹt qua, lợi hại đại gia ngươi. Nếu không phải gặp một vị tụ bảo lâu đoạn đạo đức, bản thiếu gia tuyệt bức muốn ngã chổng vó. Vương Khai trong lòng có chút im lặng, âm thầm nghĩ về sau lại thổi nghiêu bức. Thực sự cõng chọn người, chỉ ít, cũng phải tìm mấy cái nghiêu bức hộ vệ, đi theo ở bên, như thế mới có thể vạn vô nhất thất đại thổi nghiêu bức a. Nếu không thổi nghiêu bức, cái kia còn như thế nào đột phá cảnh giới? Không đột phá cảnh giới, muốn thế nào đại thổi nghiêu bức? Cả hai quả thực cùng một nhịp thở, thiếu một thứ cũng không được nha. Tĩnh Tiền tiểu sư thái, không biết lúc này tiểu hữu, thế nhưng là linh đài am quý khách. Đột nhiên, một vị áo bào đen lão giả thiểm hiện mà đến, khí tức hùng hồn, thình lình tại những chuẩn đế đó phía trên. Bất quá giờ phút này lại là đối Tĩnh Tiền cực kỳ cung kính. Mặc dù ngay cả giọng nói cùng cử chỉ, đều tựa như bách tính tại gặp mặt vương thượng đồng dạng. Chúc mọi người năm cũ khoái hoạt tương đương. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.